Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 652, chương 652, Thiên Tử Môn Sinh. Có công nhất định thưởng, có sai tất phạt, ngươi không cần khiêm tốn. Đại địa ong ong, Thánh Hoàng âm thanh uy nghiêm vang vọng ở Hoàng Cung mỗi một góc. Vương Sung, ngươi còn không có có chữ viết chứ? Vù, nghe được Thánh Hoàng sau, trên khán đài văn võ đại thần một mảnh ong ong. Rất nhiều người dồn dập ngẩng đầu lên, nhìn hướng lên phía trên thật cao Thái Cực Điện, còn có Thái Cực trên điện cái kia thần linh giống như thân ảnh. Lờ mờ cảm giác được cái gì? Vâng, vi thần năm nay chỉ có 17 tuổi, cũng không từng khảo thủ công danh, bởi vậy không được trưởng bối tặng chữ. Vương Sung trầm giọng nói, đại đường tặng chữ, cũng không phải là mình có thể lấy. Phải là đức cao vọng trọng hạng người mới có thể tặng chữ. Những người này hoặc là tài trí hơn người, hoặc là thân phận hiển hách. Vì lẽ đó phần lớn người, kỳ thực chỉ có tên, mà không có chữ. Thánh Hoàng là cùng Vương Sung Gia Gia cùng thời đại người. Mặc dù cũng không có Vương Sung Gia Gia số tuổi lớn như vậy, nhưng cũng có hơn 50 tuổi. So với Vương Sung đại bá Vương Tuyên đều chả muốn lớn tuổi. Từ một điểm này tới nói, xác thực gọi là Vương Sung trưởng bối. Vù, đám người càng phát gây rối. Rất nhiều người đều mơ hồ đoán được cái gì, thế nhưng vẫn như cũ không thể tin được. Chỉ là loại này hoài nghi cũng không có kéo dài quá lâu. Rất nhanh trong lòng mọi người suy đoán liền ấn chứng, rất tốt. Đã như vậy, cái kia chấm liền tặng ngươi một cái chữ. Thánh Hoàng câu này lời vừa nói ra, tất cả mọi người ngây dại. Bạch Ngọc thềm son hạ, Tề Vương càng là suýt chút nữa cắn nát đầy miệng hàm răng. Tặng chữ, Thánh Hoàng lại muốn cho Vương Sung tặng chữ. Từ cổ chí kim, Hoàng đế cho đại thần ban cho họ có, nhưng cho thần tử tặng chữ, đó là một cái chưa từng có. Bệ hạ muốn thu Vương Sung làm Thiên Tử Môn Sinh. Trên khán đài, Diêu Quảng Dị thất vọng mất mát, ở lão gia tử bên người tự thân dạy dỗ mấy chục năm. Diêu Quảng Dị vẫn luôn là tâm tính trầm ổn, cực kỳ chịu được tính tình. Thế nhưng nghe nói Thánh Hoàng phải cho Vương Sung tặng chữ, cũng không khỏi tâm tính mất thăng bằng. Phong hầu, phong tước, tặng chữ. Diêu gia năm đó lập xuống lớn như vậy công lao, cũng xưa nay không có hưởng thụ được long trọng như vậy thiên tử ơn trạch. Thánh Hoàng chuyên môn vì là Vương Sung thiết lập một cái thiếu niên hậu không nói, lại phải cho hắn tặng chữ. Đầu mở hoàng đế tặng chữ tiền lệ, loại này ân sủng biết bao nặng. Đây là Diêu Quảng Dị cả đời nghĩ cũng không dám nghĩ vinh dự. Hơn nữa Thánh Hoàng đây là muốn cho hắn miễn tử kim bài a. Diêu Quảng Dị sắc mặt tái nhợt cực kỳ. Đại đường trong lịch sử, có thể giống như Vương Sung ngăn cơn sóng dữ, lấy ít địch nhiều, chuyển bại thành thắng, cứu vớt gần 100 vạn ánh bình minh dân chúng người mặc dù không nhiều, thế nhưng cũng không phải không có. Đại đường chiến thần Vương Trung Tự, Thái Tông lúc danh tướng, quân thần Tô Chính Thần đều từng có như vậy tráng cử, nhưng là từ xưa tới nay chưa từng có ai giống như Vương Sung bị qua long trọng như vậy ban thưởng. Diêu Quảng Dị hoàn toàn không hiểu tại sao Thánh Hoàng xem ra đối với Vương Sung cư nhiên như thế phá lệ hậu đãi cùng yêu ái. Cheng, chỉ nghe một trận thanh thúy kiếm ngâm, kim quang lóe lên. Thánh Hoàng đột nhiên từ hông trên rút ra một thanh màu vàng thiên tử kiếm, treo cao ở Vương Sung đỉnh đầu. Ầm ầm ầm, ngay ở Thánh Hoàng rút trường kiếm ra chớp mắt, bầu trời dị tượng nảy sinh, lấy cung Thái Cực làm trung tâm, một đạo không vết ngang dọc ra, đem toàn bộ tầng mây dày đặc chia ra làm hai. Màu vàng ánh sáng mặt trời từ bầu trời bầy vẫy mà xuống, chính xác rơi ở phía dưới Thánh Hoàng, Vương Sung, còn có phía sau sừng sững cung Thái Cực trên. Mà Thánh Hoàng uy nghiêm thần thánh âm thanh thì tại hoàng cung các góc vang lên. Tây Nam cuộc chiến bắt nguồn từ Nhị Hải, đây là ngươi hết thảy khởi điểm. Côn Du ở nước tức là côn, cao ở ngày tức là bằng. Chấm liền cho ngươi tặng chữ côn bằng đi. Chấm hy vọng ngươi không chỉ du ở nước, còn có thể bay lượn ở ngày, như trong thiên địa côn bằng giống như vậy, trở thành ta đại đường quang cổ chi thần. Trung liệt nhà, trong chớp mắt này, cũng không ai biết, thánh hoàng thanh âm không chỉ vang lên ở hoàng cung, hơn nữa truyền khắp kinh sư, ở trong tai của mọi người vang lên, luôn luôn rộn rộn ràng ràng, qua lại không dứt, nhiệt nhiệt nháo nháo kinh sư. Thời khắc này thật là yên tĩnh như chết. Đồng thành tây trong một ngôi tửu lâu, một tên mang nón rộng vành màu đen nam tử, một người ngồi ở tửu lâu bên trong góc, yên lặng mà uống rượu. Đột nhiên nghe được âm thanh này, đùng một cái một tiếng vạn đoạn trong tay đũa trúc, đa tạ bệ hạ. Vào giờ phút này, Vương Sung cũng không biết chuyện xảy ra bên ngoài, nghe được thánh hoàng cho mình tặng chữ côn bằng, Vương Sung rất cung kính thi lễ một cái. Làm người hai đời, Vương Sung cùng trước mắt thánh hoàng chỉ gặp qua hai mặt mà thôi, hơn nữa còn đều là đời này sự tình. Bất quá mặc dù như thế, Vương Sung đối với ở trước mắt vị này trung thổ đại đường chí cao vô thượng nhất tồn tại, nhưng tràn đầy phát ra từ sâu trong nội tâm kính ý. Một cái đem suốt đời đều hiến cho đại đường, tích cực tiến thủ, quét dọn Di Bát làm tù binh, đem trung thổ bản đồ cùng ảnh hưởng mở rộng đến cực hạn. Đồng thời tự tay sáng lập toàn bộ đại đường thịnh thế, thiên cổ một đế. Vô luận như thế nào đều đáng giá bất luận người nào đi tôn kính cùng đi theo. Cheng, một đạo rộng lớn kim quang từ không trung xẹt qua. Thánh hoàng trong tay màu vàng thiên tử trường kiếm, ở trên không bên trong loáng một cái, lại cắm trở về ngang hông vỏ kiếm. Tất cả dị tượng biến mất theo không còn hình bóng. Vương Côn Bằng, thời khắc này, Vương Sung rốt cục có mình chữ thứ nhất, hơn nữa còn là thiên tử tặng chữ. Đây mới thật là thiên tử môn sinh. Vương Sung phong thưởng đại điển, theo thánh hoàng tặng chữ ở một mảnh long trọng trong tiếng hoan hô kết thúc, mà cùng đại đường kinh sư náo nhiệt vui mừng tuyệt nhiên ngược lại. Lúc này Ô Tư Tàng cao nguyên nhưng là dạng khác cảnh tượng. Dê bò thi thể thành đám thành đống, phân tán ở mảnh này cao nguyên trên mặt đất, từng con trước đây không lâu còn sinh long hoạt hổ dê bò, hiện tại đã sớm ngã trên mặt đất, trợn tròn đôi mắt, hóa thành từng bộ thi thể. Vô số con ruồi ông ông bay, dường như mây đen giống như hối tụ ở những thi thể này xung quanh. Kền kền thỉnh thoảng từ tầng mây xuyên qua mà xuống, móng vuốt sắc bén đâm vào dê bò thối giữa thi thể. Kền kền cảnh giác nhìn thoáng qua cách đó không xa chó ngao, sau đó không coi ai ra gì mổ ăn. Nhưng mà đây chỉ là thực hủ sinh vật thịnh yến, đối với nhân loại tới nói, những này đã từng đồ ăn, đã kinh biến đến mức vô cùng nguy hiểm. Cái kia loại tanh tưởi, mặc dù cách mấy dặm cũng có thể nghe đến, đã không thích hợp nữa nhân loại thực dụng. Đây là một hồi chưa bao giờ có, đã từng cường thịnh vô cùng Ô Tư Tàng đế quốc, giờ khắc này lại sâu sâu rơi vào nghiêm trọng lương thực trong nguy cấp. Tây Nam cuộc chiến đã kết thúc, nhưng cuộc chiến tranh này đối với Ô Tư Tàng tạo thành thương tổn còn xa không có bắt đầu. Vương Sung phái Lý Tự Nghiệp ở trên cao nguyên tản cuộc ôn dịch này, còn đang khuếch tán bên trong, đồng thời từ A bên trong vương hệ lãnh địa vẫn lan tràn đến rồi vương đô. Đại hỏa không ngày không đêm thiêu đốt, dê bò thiêu hủy cuồn cuộn khói đặc sông thẳng vân tiêu, thật lâu không tiêu tan. Đây là Ô Tư Tàng đế quốc vương đều đại tướng, đại luận khâm lăng ở tràng nguy cơ này bên trong nghĩ ra biện pháp duy nhất. Dê ôn trị liệu bí phương chỉ có đại đường mới có. Trị liệu đã là chuyện không thể nào, biện pháp duy nhất chính là ngăn cản, mà đại hỏa đốt cháy, tránh khỏi ôn dịch lan tràn. Đây là Ô Tư Tàng đế quốc bốn khu ngũ tướng nghĩ ra được duy nhất biện pháp giải quyết. Bất quá so sánh với Ôn Dịch, Tây Nam cuộc chiến mới là hiện tại toàn bộ Ô Tư Tàng đế quốc chú ý tiêu điểm. Dù sao đây là hết thảy nguyên điểm, hơn 20 vạn Ô Tư Tàng thiết kỵ Đông Hạc, cuối cùng chỉ còn dư lại 10.000 còn sống. Toàn bộ A bên trong vương hệ cơ bản bị phế, mà bất kể là hơn 20 vạn dũng sĩ chết trận, vẫn là trận này lan đến toàn bộ Ô Tư Tàng cao nguyên Dê Ôn. Toàn bộ đều không vòng qua được một cái tên Vương Dung. Đại Khâm Nhược Tán, ngươi quá khác bản vương thất vọng rồi. Bản vương tin tưởng thực lực của ngươi, mới đưa ngươi phái đến A bên trong vương hệ, phụ trợ tứ hoàng tử. Tây Nam cuộc chiến, ngươi nói muốn cùng Mông Xá Chiếu kết minh xua hổ nuốt sói. Bản vương hết thảy đều đồng ý, nhưng nhìn, ngươi đều làm cái gì? Ô Tư Tàng trong vương đô, tia sáng tối tăm, từng tòa hoàng kim chế tạo to lớn chuyển trải qua đồng. Leng keng xoay tròn, khoảng cách chuyển trải qua đồng chỗ không xa, từng khối rồng nước miếng mộc, vứt ẩm một tòa cổ điển, xù xì đồng thau hương trong đỉnh, dựng lên từng trận mang theo mùi hương khói xanh tràn ngập, bao phủ toàn bộ vương đô đại điện. Để hết thảy đều trở nên mộng ảo mà không chân thực. Thông qua tràn ngập khói xanh, có thể nhìn thấy một bóng người ăn mặc rộng thùng thình màu trắng, tay áo bào, quỳ rạp dưới đất, khuôn mặt hướng xuống dưới không nhúc nhích. Nhìn kỹ lại, người này rõ ràng là Tây Nam cuộc chiến bên trong bị Vương Xung đánh bại A bên trong vương đại tướng Đại Khâm Nhược Tán. Tây Nam đại bại, tử thương nặng nề, Ôn Dịch hoành hành, lên tới hàng ngàn, hàng vạn Ô Tư Tàng dân chăn nuôi sinh sống ở trong dầu sôi lửa bỏng. Tạng Vương tức giận, trực tiếp một tờ mệnh lệnh, đem Đại Khâm Nhược Tán cho đòi đến rồi vương đô chất vấn. Bệ hạ, vi thần, không lời nào để nói. Đại Khâm Nhược Tán quỳ rạp dưới đất, căn bản không có vặn lại. Vô liêm sỉ, nghe được câu này. Bên trong cung điện Tạng Vương giận tím mặt, tống táng hơn 20 vạn tinh nhuệ thiết kỵ, dẫn phát rồi một hồi to lớn dê ôn. Đại Khâm Nhược Tán trả lời dĩ nhiên là không lời nào để nói. Tạng Vương làm sao có thể nhẫn, người đến, từ bỏ chức vị của hắn, đưa hắn giam giữ hạ ngục, đợi đến bản vương xử trí. Tạng Vương thanh âm phẫn nộ dường như lôi đình giống như vậy. Mặc dù cách mấy dặm cũng có thể nghe được. Bên dưới điện phủ, Đại Khâm Nhược Tán khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ. Lần này tiến nhập vương đô, hắn sớm liền nghĩ đến sẽ phải chịu dạng gì xử trí. Làm A bên trong vương hệ đại tướng, đồng thời thân là cả chàng Tây Nam trận chiến tổng chỉ huy. Trận này thất bại hắn khó từ tội lỗi, bất kỳ xử phạt nào đều không hề quá đáng. Cuộc chiến đấu này ta thua đến tâm phục khẩu phục. Đại Khâm Nhược Tán quỳ rạp dưới đất, trong đầu nhớ lại xa xôi đại đường kinh sư bên trong. Một cái nào đó đang tiếp thụ phong thưởng 17 tuổi thiếu niên. Trận kia phát sinh ở đại đường Tây Nam chiến đấu. Lề mề, hắn đem hết tất cả thủ đoạn, nhưng cuối cùng vẫn là đánh không lại thiếu niên kia. Trong lòng còn có lời gì để nói? Nguyện thua cuộc mà thôi. Cửa điện mở ra, lượn lờ màu xanh trong sương mù. Vài tên người mặc đồng thau trọng giáp vương đô võ sĩ đạp mạnh bước chân đi vào. Này vài tên vương đô dũng sĩ, vóc người khôi ngô, tay chân tráng kiện, ở trong điện nhìn lướt qua, rất nhanh rơi vào cách đó không xa Đại Khâm Nhược Tán trên người. Vương đô thủ vệ, chỉ có Tạng Vương mới có thể điều động tinh nhuệ, toàn bộ đều là ngàn chọn vạn chọn, thực lực vô cùng mạnh mẽ, giống như cũng là ở Tạng Vương có chuyện thời điểm mới sẽ xuất động. Hơn nữa phần lớn thời điểm đều không phải là quá tốt sự tình. Chờ một chút, ngay ở vài tên vương đô thị vệ nhanh chân đi hướng về Đại Khâm Nhược Tán thời điểm, Tạng Vương bên người khoảng cách chỗ không xa, một bóng người bao phủ ở khói xanh bên trong đột nhiên nói chuyện. Bệ hạ, có thể để ta hỏi vài câu sao? Người kia nói đột nhiên rời chỗ, từ bàn phía sau đi tới. Khói xanh tản ra, chỉ thấy người kia giữ lại râu hình chữ bát, da thịt trắng noãn, cả người bộc lộ ra ngoài khí chất cùng Đại Khâm Nhược Tán có ba phần tương tự. Nhưng cũng so với Đại Khâm Nhược Tán càng thêm trầm ổn dày nặng. Ánh mắt cũng càng thêm sắc bén. Tầm nhìn, phóng tầm mắt toàn bộ Ô Tư Tàng Đế Quốc, dám ở Tạng Vương trước mặt như vậy gan lớn, tự chủ trương. Cũng chỉ có ngũ tướng đứng đầu đế quốc đại tướng, Đại Luận Khâm Lăng, tuy rằng đứng hàng ngũ tướng đứng đầu, thế nhưng Đại Luận Khâm Lăng niên kỷ trái lại so với Đại Khâm Nhược Tán còn nhỏ hơn một ít. Bất quá mặc dù như thế, làm Đại Luận Khâm Lăng vừa nói chuyện, bất kể là Tạng Vương, hai tên Vương Đô Thị Vệ, bao quát Điện Hạ A bên trong Vương Hệ Đại Tướng, Đại Khâm Nhược Tán, toàn bộ đều lộ ra tôn kính vẻ mặt. Ở Ô Tư Tàng Đế Quốc, có thể lấy trí tuệ xưng hùng, lời nói ra liền Tạng Vương đều phải tôn trọng. Cũng chỉ có một Đại Luận Khâm Lăng. Đại luận là tôn xưng, biểu đạt là tể tướng ý tứ. Điểm này là Đại Khâm Nhược Tán chỗ không kịp. Ô Tư Tàng Đế Quốc ý tứ là thực lực, không có gì quan hệ bám váy đàn bà. Có thể trở thành là Ô Tư Tàng đại tướng, chịu đến tất cả mọi người tôn kính, bản thân liền đủ để chứng minh vấn đề. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.